Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 3, ba cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau phòng vệ sinh nam chưa đầy 2 mét là bức tường cao thường ít người lui tới nhưng lại là căn cứ bí mật của nhiều nam sinh. Sau giờ học nhiều nam sinh sẽ lặng lẽ dựa vào bức tường hút thuốc. Giờ học buổi chiều đang đến gần, lúc này chỉ có một bóng người cao gầy, gầy gò đang nghiêng mình ở đó. Thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cởi bỏ hai cúc trên cổ áo, xương quai xanh mỏng manh hơi lộ ra ngoài, làn da sáng lạnh đến kinh người. Hắn khẽ cúi đầu, mái tóc đen mềm mại phủ lên trán, ngăn đôi mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ, đường vòng cung từ sống mũi đến cằm, lạnh lùng, làn da hoàn mỹ không chê vào đâu được. Hắn quen thuộc mây mù sương mù, cả người giống như một mảnh băng lạnh, nhìn từ xa đã khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Ôn Nguyễn chạy tới thở hổn hển, gió nóng thổi qua, mái tóc đen mềm mại trên trán nam tử đung đưa, ngẩng đầu liếc cô một cái. Đôi lông mày đậm và lạnh lùng cùng ánh mắt đầy thù địch, đôi mắt nhìn cô không hề có chút ấm áp nào. Trái tim Ôn Nguyễn không ngừng đập loạn xạ, một thoáng tội lỗi và hoảng hốt. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hất nhẹ ánh mắt về phía cô, sắc mặt lạnh như băng. Ôn Nguyễn cau mày, ở kiếp trước, sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô và anh đều là đối thủ của nhau, bọn họ không thích nhau, còn mong đối phương chết đi. Cô cũng không biết rốt cuộc tại sao anh lại thu xác cô lại rồi gờ yêu ta ết chết Hoắc Cảnh Từ và Diệp Uyển Uyển. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải bảo hắn mau chóng rời đi. Bạn học Hoắc trưởng khoa sẽ tới đây sớm, cậu mau dập thuốc đi. Ôn Nguyễn chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng nói giận dữ của trưởng khoa. Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh học sinh không được hút thuốc. Nếu quy phạm, tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc, trưởng khoa, nhất định là sự thật, em không nói dối. Nhưng nếu đi cùng thầy vào đó, bọn họ sẽ biết là do em báo, sau này nhất định họ sẽ ôm mối hận với em. Khuôn mặt của vị trưởng khoa càng trở nên tồi tệ hơn khi nghe những lời đó, sau đó nhanh chóng đi nhanh về phía phòng vệ sinh nam. Ôn Nguyễn nhìn thấy Hoắc Hàn Niên đứng bất động như một tác phẩm điêu khắc giữa hai lông mày không khỏi hoảng sợ mà rất khẩn trương, thấy trưởng khoa sắp đến, Ôn Nguyễn liền nảy ra một ý tưởng. Ngay khi trưởng khoa đi qua phòng vệ sinh nam, cô bưng một chậu nước thải văng xuống dưới chân trưởng khoa. Đôi giày da và quần tây của vị trưởng khoa đột nhiên bị ướt. Thực xin lỗi thầy, em bị phạt đi lau nhà vệ sinh, không ngờ lại tạt nước giặt rẻ vào người. Trưởng khoa nhìn Ôn Nguyễn đang bê thùng nước thải, mặc váy ngắn, trang điểm đậm, dáng vẻ không giống một học sinh bình thường, gương mặt giận dữ. Ôn Noãn, đừng ỉ vào nhà em có bao nhiêu tiền, liền không tuân thủ kỷ luật ở trường học, đầu tóc sặc sỡ, quần áo ăn mặc thế kia, làm sao có thể giống học sinh. Trưởng khoa thực sự không thích Ôn Nguyễn, một học sinh tồi như Ôn Nguyễn gây rắc rối và không có ý thức. Nếu không phải là ông nội cô tài trợ cho trường một cái thư viện, với điểm số và ứng xử của cô sẽ không có khả năng học tại trường quý tộc tốt nhất ở Vân Thành ở đâu. Ôn Nguyễn thường xuyên bị trưởng khoa giáo huấn, khi vui thì mỉm cười đáp lại, khi không vui thì nói vài câu, khi không vui thì thường khiến trưởng khoa tức giận. Trưởng khoa, vừa rồi em lỡ tay tạt nước bẩn vào người thầy, sao thầy không về thay quần áo trước khi giáo huấn em sẽ tốt hơn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mùi khó chịu bốc lên, ánh mắt của vị trưởng khoa như muốn nuốt sống Ôn Nguyễn. Tốt Ôn Nguyễn, vì rất yêu lao động nên buổi chiều lau hết kính phòng làm việc của giáo viên cho tôi. Nói xong ông cũng rời đi. Sau khi đi được một đoạn, trưởng khoa cau mày, cứ cảm thấy như mình đã quên điều gì đó thì phải. Nhưng nhìn xuống chân mình, ông ấy liền tăng tốc bỏ đi. Ôn Nguyễn nhìn thấy trưởng khoa bước đi, liền nhìn về hướng bức tường. Hắn hút thuốc xong, đứng thẳng người đi tới hướng cô. Khi đi ngang qua Ôn Nguyễn, môi mỏng phun ra một câu lạnh lùng. Cút đi, cách chương.